Chương 2033, Ma Tạp. Tư Đặc Bộ Lạc thủ lĩnh Ma Tạp tự mình xuất lĩnh dưới trướng đông đảo hư không cảnh cường giả, đến đây tiêu diệt Hắc Thổ Bộ Lạc. Ngoại trừ thu phục những bộ lạc khác bên ngoài, cũng là cho những cái kia cùng Tư Đặc Bộ Lạc đối đầu bộ lạc ra vai phủ đầu. Ta Tư Đặc Bộ Lạc thưởng phạt phân minh, thần phục với ta Tư Đặc Bộ Lạc người, hắn bộ lạc sẽ đạt được Tư Đặc Bộ Lạc che chở, tỉ như nói Uy Long Bộ Lạc. Dám can đảm cùng Tư Đặc Bộ Lạc đối đầu người, đem triệt để gạt bỏ. Ma Tạp trầm giọng nói. Ma Tạp đại nhân, đối phó Hắc Thổ Bộ Lạc, căn bản không cần ngươi xuất thủ, để cho ta tới đi. Người nói chuyện, là Tư Đặc Bộ Lạc thực lực gần với Ma Tạp cường giả, tên là Ma Qua. Tốt, Ma Qua ngươi thay ta xuất chiến, nếu có người phản kháng, giết hết không xá. Ma Tạp no y người mặc áo bào xám Ma Qua, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, vừa sải bước ra, đi tới Hắc Thổ Bộ Lạc trên quảng trường. Hắn đảo mắt đám người, uy hiếp nói, các ngươi đều là bị buộc gia nhập Hắc Thổ Bộ Lạc, rời khỏi còn kịp. Ta rời khỏi. Ta QNZ rời khỏi. Rốt cục có người chịu đựng không được Tư Đặc Bộ Lạc đe dọa, lớn tiếng tuyên bố rời khỏi Hắc Thổ Bộ Lạc. Bất quá, vẫn là có mấy cái bộ lạc, một mực không có động tĩnh. Đã như vậy, vậy thì chờ đợi tử vong tiến đến đi. Ma Qua âm trầm cười một tiếng, đại thủ nhô ra, kinh khủng huyết tinh lực lượng hội tụ tại trong lòng bàn tay, đứng mũi chịu sào chụp vào lôi thú. Liêu mạng. Lôi thú thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diệm thiêu đốt, lôi đỉnh quang mang lấp lóe, cùng Ma Qua chiến đấu ở cùng nhau. Âm gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, lôi thú bị Ma Qua một bàn tay quăng bay đi. Tiểu như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám cùng ta Ma Qua khiêu chiến. Ma Qua cười lạnh, toàn tức không cho lôi thú bất cứ cơ hội nào, một quyền lại một quyền đờ ập đờ nê nở tại lôi thú trên thân. Hắn không có trực tiếp đem lôi thú chém giết, mà là lựa chọn loại phương pháp này đến nhục nhã lôi thú. Mỗi lần đờ ập đờ nê nở một quyền, lôi thú trên thân liền sẽ nhiều một đạo vết thương. Bất quá từ đầu đến cuối lôi thú đều không có kêu thảm ra. Cái kia oán hận con ngươi nhìn chòng chọc vào Ma Qua. Thủ lĩnh đại nhân sẽ thay ta báo thủ. Lôi thú gian nan nói. Còn tại mạnh miệng Ma Qua thấy thế, đồng nhiên đấm ra một quyền. Lập tức lôi thú trên người xương cốt rung động, thân thể như là chơi diều đồng dạng bay ngược ra ngoài, trực tiếp hôn mê đi. Đại ca. Lôi mang vội vàng chạy tới, lo lắng kêu lên. Một bên tiểu hắc, rồi ra ngón tay, chỉ vào Ma Qua, nói, ngươi là ma quỷ. Ma quỷ sao? Ma Qua nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lóe lên liền tới đến tiểu hắc trước người. Có ta như vậy nhân từ ma quỷ sao? Đang khi nói chuyện, Ma Qua một phát bắt được tiểu hắc cổ áo, cùng bạo khí tức, rót vào tiểu hắc thể nội. Lập tức, tiểu hắc miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Rác rưởi. Ma Qua cổ tay rung lên, trực tiếp đem tiểu hắc thân thể, ném tới trên bầu trời. Tiểu hắc thân thể đã mất đi trường khống, như là lưu tinh đồng dạng hướng xuống đất rơi xuống. Nếu là tùy ý hắn rơi xuống, tất nhiên sẽ trọng thương. Nhưng mà, ngay tại tiểu hắc thân thể sẽ rơi xuống trên mặt đất bên trên thời điểm, một cái đại thủ trống rông xuất hiện, trực tiếp đem tiểu hắc thân thể kéo. Không có sao chứ? Phương thần tới rất kịp thời, cứu tiểu hắc. Ta không sao, thế nhưng là lôi thú đại ca hắn. Tiểu hắc nhìn thấy phương thần về sau, đôi mắt bên trong hiện ra nước mắt, thút thít nói. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hắc đầu, an ủi, yên tâm đi. Lôi thú không có việc gì, Hắc Thổ Bộ Lạc QNZ sẽ không hủy diệt. Ngươi chính là cái kia bước lên bộ lạc chi tranh thần đế cảnh ra hỏa biến cố đột nhiên xuất hiện, để Ma Qua cũng là sương sờ, toàn tức hắn lặng lẽ kẹp lấy phương thần, băng lãnh nói. Không tệ, chính là ta. Phương thần từng bước một đi hướng Ma Qua. Xem ra, bản nguyên chỉ chuyến đi, ngươi đột phá đến hư không cảnh. Bất quá cái này cũng không có thể cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Kết quả của ngươi vẫn như cũ chỉ có một cái kia chính là chết. Ma Qua no y tại bọn hắn Tư Đặc Bộ Lạc kế hoạch bên trong, người này nhất định phải chém giết, không thể lưu lại hậu hoạn. Đường đường Tư Đặc Bộ Lạc, công nhiên khi dễ Hắc Thổ Bộ Lạc, có ý tứ sao? Phương thần nhàn nhạt hỏi. Ngươi cứ nói đi, Uy Long Bộ Lạc đã đầu nhập vào chúng ta Tư Đặc Bộ Lạc, ngươi lại dám công nhiên đối hắn phát động tiến công. Đây là đối với chúng ta Tư Đặc Bộ Lạc khiêu khích, nếu không đưa ngươi chém giết. Dùng cái gì chấn nhiếp ca cờ cựa nở dê ra? Ma Qua phách lối nói. Tựa hồ trong mắt hắn, phương thần chẳng qua là một cái con kiến hôi mà thôi. A, ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi vì sao không động thủ đâu? Phương thần cười nhạo nói. Bị phương thần chế dễ ức, Ma Qua sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi đang tìm cái chết sao Đu Nờ Dê? Ta chính là đang tìm cái chết. Bất quá ta sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần giang tay ra, Phong Khinh Vân đạm nói. Trên mặt của hắn, không có chút nào sợ hãi, tựa hồ căn bản tiểu không đem Ma Qua để ở trong mắt. Ngươi muốn chết. Ma Qua bị Phương Thần triệt để chọc giận, hắn đại thủ nhô ra, bạo phát ra như lôi đỉnh thủ đoạn, muốn đem Phương Thần tru sát. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn. Đối mặt hắn cuồng oanh loạn tạc công kích, Phương Thần chỉ là oanh ra một quyền, liền đem nó bước lui. Oanh xúc tích lực lượng toàn thân, một kích toàn lực. Bạch bạch bạch Ma Qua thân thể, không ngừng lui lại, thật vất vả ổn định thân hình. Sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Có chút tài năng, trách không được dám phách lối như vậy. Ma Qua cười lạnh nói. Đáng tiếc, thực lực của ngươi để cho ta có chút thất vọng. Phương Thần no y từ đặc diệt thiên quyền. Ma Qua nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cùng bạo hội tụ tại song quyền bên trên. Theo song quyền của hắn oanh ra, trong lúc đó trên bầu trời xuất hiện hai cái kinh khủng vòng xoáy màu đen. Hai cái này vòng xoáy, hoàn toàn do Ma Qua nhục thân lực lượng hình thành. Hắn thi triển tư đặc diệt thiên quyền, tại tư đặc bộ lạc bên trong cũng coi là rất mạnh công pháp. Ầm ầm hai đại vòng xoáy, hỗ trợ lẫn nhau, tại Ma Qua khống chế dưới, đánh vào Phương Thần trên thân. Hưu Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, thật đơn giản chém ra một kiếm. Giang giác vòng xoáy trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, tán loạn trong hư không. Ừ thấy cảnh này, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Ma Tạp, cũng là sửng sốt một chút, toàn tức đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm Phương Thần. Phốc công kích bị phá, Ma Qua thân thể chật vật trốn tránh, khó khăn lắm tránh thoát thái cổ luyện thần quyết công kích. Ta muốn giết ngươi. Ma Qua lâm vào điên cuồng. Phẫn nộ ga ho the tờ hắc thổ bộ lạc đám người triệt để sợ ngây người, Phương Thần cho bọn hắn cái này đến cái khác cờ hở ân lờ đậu. Ma Qua là người phương nào hắn nhưng là tư đặc bộ lạc gần với Ma Tạp cường giả, thế mà bị thứ nhất kiếm kích bại, quá mức rung động. Ma Qua, trở về. Đang lúc Ma Qua điên cuồng thời điểm, Ma Tạp gọi hắn lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ma Tạp thả người nhảy lên, đi tới Phương Thần trước mặt. Ma Qua nghe vậy, túi xuống đầu ngẩng cao sọ, đi trở về tư đặc bộ lạc trong trận doanh. Trong lòng của hắn, lên cơn giận dữ, cầu nguyện Ma Tạp đem Phương Thần chém giết. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ma Tạp bình tĩnh hỏi. Cái này đối ngươi tới nói rất trọng yếu sao? Phương Thần giang tay ra no y. Ma Tạp cười cười nói, căn cứ tình báo của ta, ngươi tại thần đế cảnh thời điểm, liền có thể đánh bại Minh Mãng. Mà mới bước vào hư không cảnh, liền có thể đánh bại Ma Qua. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đạt đến thần đế cảnh cực hạn, cũng chính là trong truyền thuyết tối cường thần đế trình độ A. Ma Tạp, để mọi người chung quanh nhau nhau kinh hô. Tối cường thần đế tại vạn ma đảo bên trên, vẫn luôn là truyền thuyết. Không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể tận mắt nhìn đến. Giờ phút này bọn hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao Phương Thần có thể nhẹ nhõm đánh bại Ma Qua. Phải thì như thế nào? Phương Thần hỏi. Tiềm lực của ngươi rất mạnh. Không được bao lâu thời gian liền có thể đạt tới có thể so với thần văn cảnh độ cao. Không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Ma Tạp đột nhiên ý vị thâm trường cười nói. Liên thủ ta muốn xưng bá đông khu, ngươi cũng nghĩ xưng bá đông khu. Chúng ta như chiến đấu tiếp, nhất định lưỡng bại câu thương. Mà chúng ta như liên thủ, có thể nhanh chóng xưng bá đông khu. Ma Tạp no y làm như vậy ngươi có thể được đến cái gì? Phương Thần hỏi. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Ma Tạp làm như vậy nhất định có mưu đồ. Ngươi là kẻ ngoại lai, cuối cùng muốn rời khỏi. Nếu ngươi giúp ta xưng bá đông khu, ta có thể cho ngươi cung cấp hết thể tài nguyên, trợ giúp ngươi tu luyện. Ma Tạp cười nói, đợi ngươi có thực lực đánh bại thủ hộ giả thời điểm, ngươi tới làm đông khu thủ hộ giả. Nếu có một ngày ngươi rời đi vạn ma đảo, ta hy vọng nở dê ngươi đưa trong tay hết thảy, chắp tay nhường cho ta. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cái này Ma Tạp cũng không phải Ma Qua loại kia sẽ chỉ chiến đấu không có đầu óc người. Tương phản, Ma Tạp phi thường khôn khéo. Biết mình không có khả năng vĩnh viễn lưu tại vạn ma đảo, cho nên mới cùng mình hợp tác.